viên đội trưởng không phải không muốn đón tiếp đối phương, chủ yếu là vì lo đối phương sẽ đưa ra một số yêu cầu tương đối kỳ quái. Ví dụ như hai bên cùng tỉ thí tài nghệ gì đó, mà trước kia đều là do lão già này đại diện ra đấu. Tất nhiên là thắng nhiều thua ít, nhưng lần này lão lại muốn đám lính mới bọn họ lên đài. Đây không phải là tự rước nhục sao? Tôn trọng cái rắm. Lão già hiển nhiên rất phản cảm với đám giáo chức bỉ ổi Vatican. Hơn nữa lão đối với mớ lý luận Thượng Đế là đấng sáng tạo ra thế giới và loài người cũng không tin hay quan tâm tí nào. Lão mong ước không phải đi gặp bọn điều nhân bỉ ổi này. Đương nhiên, ý đồ của đám điều nhân đến đây lão cũng biết rõ. Nói là nghênh đón sự quay lại của cái gì trùng thiêng liêng gì gì đó. Thật ra chính là tìm cách trả thù. Đây là cái tật thông lệ hàng năm. Không lần nào không tìm ra một cái lý do chó má gì đó rồi sau đó đưa ra yêu cầu tỉ thí luận bàn. Cuối cùng đều thất bại nhếch nhác trở về. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, đám điều nhân này vẫn còn ôm hy vọng. Đáng tiếc lão già họ Trương không còn thích chơi đùa. Cho nên nhiệm vụ tiếp đón lần này giao cho đám trẻ tuổi. Nếu có thua cũng không quan trọng, mấy người bọn lão cũng muốn cho qua. Nếu không để đám điều nhân đó thắng một lần, không khéo giáo hoàng lại trực tiếp chạy đến đây. Đương nhiên, nếu như đám trẻ tuổi này mà thắng thì cũng không có gì lạ, chỉ có thể kết luận đám điều nhân thật sự quá yếu, ngay cả mấy tay mơ mới vào nghề cũng không đối phó được, còn không lo trở về luyện tập chọn lại người khác sao. Nhưng đám tiểu bối lại không hiểu dụng tâm của lão, theo bọn họ thấy, đây chính là bức họ vào đường cùng. Nếu thua thì đúng là có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, làm cho quốc gia mất mặt dù là ai cũng không muốn gánh chịu, mặc dù chuyện đó sẽ không được truyền ra ngoài, nhưng dưới ánh mắt khinh miệt của đám giáo chức bỉ ổi mồm lúc nào cũng lại cha, lại chúa, nhìn họ thì họ cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng may thay, lão già cuối cùng cũng cho họ một chút hy vọng, lão ho khụ một tiếng rồi nói, nhưng ta cũng không phải để mặc các ngươi, bây giờ ta chỉ cách cho các ngươi. Các ngươi có làm được hay không thì điều đó còn tùy thuộc vào bản lãnh của các ngươi. Mời ngài nói. Viên đội trưởng như đang chìm nghỉm trong dòng nước lũ vớ được cây cọc. Đi mời sư đệ của ta ra tay. Chỉ cần có hắn, đám điều nhân chắc chắn phải chạy trở về tay không. Lão vừa nói, lại thấy sự nghi ngờ trên mặt đám tiểu bối. Tức giận mắng to, như thế nào? Không tin lời của ta à? Không phải, không phải. Mấy người trong nhóm liên tục nói, nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Mặc dù bọn họ quả thật biết năng lực biến thái của thằng nhóc kia, nhưng nếu so với lão già này không phải còn kém hơn không ít sao? Dù sao thực lực của mấy lão già này bọn họ đã được tận mắt chứng kiến, mặc dù chưa thể nói có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng đủ cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Hơn nữa ngay cả mấy lão già cùng đám giáo chức bỉ ổi tỉ thí cũng có lúc thua. Có thể thấy được đám giáo chức Vatican không phải là quả hồng mềm nhũn muốn bóp ra sao thì bóp. Mặc dù đám tiểu bối ngoài miệng phủ nhận, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của lão già, đương nhiên lão biết sự lưỡng lự của họ, cho nên lại tung ra một ít tin tức để gia tăng sự tin tưởng của bọn họ. Đừng nhìn thằng nhóc kia không có thực lực gì, thật ra chính ta tự mình ra tay cũng không làm gì được hắn. Nói tới đây lão có chút hơi mất tự nhiên vội bổ cứu thêm, đương nhiên, hắn cũng không thể thắng được ta. Ngài không gạt chúng tôi chứ? Sắc mặt mấy người xung quanh đại biến, thằng nhóc đó thật sự lợi hại như vậy sao? Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy lão già này khoác lác. Sự việc này 9-10 phần có thể tin được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhóc đó lợi hại đến mức có thể so tay đôi với lão già này. Trong đầu mấy người nhất thời hiện lên một thân thể gầy yếu, một tên đeo kính với tay phải bó một lớp băng gạc dày, nói thế nào cũng không thể nhìn ra đó là một cao thủ. Nhưng bọn họ cũng biết, một số người không thể đánh giá theo lẽ thường, ví dụ như lão già này, mặc dù không có dị năng, nhưng chỉ với sức mạnh thân thể đã có thể đối phó được với 3 đến 4 người có dị năng cùng có chung thực lực. Loại sự việc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Quái! Thật sự là rất quái. Lúc này, lão già lại dội cho họ một gáo nước lạnh. Nhưng các ngươi cũng đừng vội cao hứng. Thằng nhóc đó không phải nói mời là có thể mời đâu. vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người trong lòng đều cảm thấy mình bị khinh thường, cảm thấy lão già này đang chơi bọn họ. Chính bản thân lão ta chưa mời người ta sao lại bắt bọn họ làm? Hơn nữa bây giờ còn nói là không dễ mời, làm cho bọn họ cảm thấy bực mình, thật sự không ra cái giống gì. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, bọn họ lập tức có thể giải thích. Chỉ sợ không phải là lão già này không mời, mà lão ta coi chừng cũng không có cái năng lực kia. Nếu không với tính cách hùng hùng hổ hổ của lão thì đã không có những hành động vòng vo, đi quanh quẩn ngoài thủ đô như vậy. Với nhận định này, mấy người bọn họ đối với thực lực của người mà lão già nói chưa chắc có thể mời không còn nghi ngờ. Đương nhiên hắn rất là cường đại, chỉ cần mời được hắn thì còn phải sợ đám điều nhân kia sao? Lão già đột nhiên giơ ra một đầu ngón tay cười gian trá, hắc hắc, đơn giản. Dừng lại một chút, miệng lão thốt ra ba chữ, mỹ nhân kế. Nói xong, ánh mắt lão vẫn xấu xa đầy ngụ ý nhìn sang người đẹp băng giá đang ngồi một bên, vẫn không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng mấy tên trong nhóm lại hiểu ngay ngụ ý của lão, liếc nhìn lẫn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía người đẹp băng giá với con mắt sáng rực. Người đẹp băng giá còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng với giác quan thứ 6 của nàng tự nhiên biết có điểm xấu đang xảy ra với mình. Bây giờ thấy ánh mắt quái dị của mấy người trong nhóm đang nhìn mình, nàng không nhịn được cảm thấy rợn tóc gáy. Các người nhìn ta làm gì? Hắc hắc, cũng không có gì. Thanh niên quái dị tóc đỏ không có ý tốt cười cười nói, Lam, có chuyện cần cô hỗ trợ, không biết cô có chịu hay không? Hơn nữa việc này đối với cô cũng có chỗ tốt. Không giúp. Người đẹp băng giá lập tức từ chối. Thực ra nàng cũng không ngu tới mức đó. Nhớ lại những gì lão già vừa mới nói, nàng lập tức đoán ra bọn họ muốn mình hy sinh làm mồi câu. Nhưng việc này có thể ép buộc được sao? Cái cảnh yêu đương của đôi nam nữ kia ngày hôm qua vẫn còn đang vương vấn trong đầu nàng. Nhất là nữ nhân được nam nhân ôm trong lòng vẻ mặt rất hạnh phúc. Mỹ nhân kế, ha ha, có lẽ chính mình đi cũng chưa chắc đã thành công. Liễu Y Y trong lòng đang suy nghĩ như vậy, nhưng mấy người bên ngoài cũng không biết. Hiện tại bọn xem ra chỉ cần người đẹp băng giá đồng ý, nếu như nàng gật đầu thì dường như hơn một nửa hy vọng đã bỏ vào túi. Nhất là lúc trước ba người trong nhóm bọn họ khi theo dõi đã từng tiếp xúc với thằng nhóc kia, bọn họ càng có thể khẳng định. Chỉ cần Lam liếc mắt đưa tình một vài cái, tên kia cho dù đang vãi phân trong quần nhất định cũng sẽ xách đít chạy tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, có hứng thú đi Nam Thành một chuyến hay không? Vào siêu thị, Hướng Nhật không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đông đảo ánh mắt giống đực. Đương nhiên bọn họ không phải gay, cho nên cũng không có ý ái mộ gì hắn. Có chăng cũng chỉ là những đôi mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào hắn. Bởi vì thằng ôn này thật sự quá diễm phúc. Trái ôm phải ấp đã không nói. Phía sau còn có một người đi theo để thay thế bổ sung. Hơn nữa cả ba nàng đều người đẹp trăm năm khó gặp. Một nàng cắt tóc ngắn mặc bộ nam trang vừa khít người. Chẳng những không làm mất đi vẻ kiều mị của nữ nhân, ngược lại còn toát lên sự mạnh mẽ chỉ có ở những nữ kiệt. Một nàng khác là điển hình của mẫu người đẹp cổ điển với mái tóc dài ngang vai. Khác với người đẹp tóc ngắn nói ở trước, trên người nàng tạo cho người ta cảm giác ôn nhu như gió xuân, không khỏi khiến lòng người say đắm. Đi cuối cùng là một người đẹp đeo kính trông rất trí thức, trên người tràn ngập luồng hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần. Từ đáy lòng các nam nhân ở đây không ai không nảy sinh ham muốn chinh phục nàng. Có ba người đẹp như vậy đi bên cạnh, không cần phải nghĩ, thân là nhân vật hưởng diễm phúc sao có thể thoát khỏi sự ghen tị đến mức căm tức của đám nam nhân không có bạn gái bên người hoặc có bạn gái nhưng trông không được như ý cơ chứ. Ai cũng hận không thể thay thế hắn. Song thực tế không phải như bọn họ thấy, ít nhất có Hướng Nhật cho rằng như thế. Hắn nghĩ chẳng qua mình chỉ đi giữa mấy người đẹp mà thôi, cũng đâu được trái ôm phải ấp. Nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa hắn và các nàng quả thực hơi gần, cho nên mới khiến đám nam nhân mắt đỏ ngầu kia hiểu lầm. Tuy nhiên dù nói thế nào, việc hắn có quan hệ thân mật với mấy người đẹp bên cạnh vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Có điều mấy người hướng nhận tuy bị mọi người chú ý nhưng không hề ý thức được việc phải thu mình lại. Cả đám vẫn cứ thế mà đi, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng vào các gian hàng chuyên bán sản phẩm nào đó nằm dọc hai bên hành lang siêu thị. Bàn luận cũng vô cùng sôi nổi. Hướng Quỳ, anh muốn mua gì không? Thấy bạn trai không mấy hăng hái, An Tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Anh á, thế nào cũng được. Hướng Nhật miễn cưỡng đáp, sau đó còn bồi thêm một câu, đại khái là không có gì muốn mua. Thấy hắn có thái độ qua loa như vậy, An đại tiểu thư có hơi bất mãn. Này, Hướng Quỳ, đi theo ba người đẹp bọn em mua đồ là khuất tất cho anh lắm hay sao? Anh thật sự không muốn mua gì mà. Hướng Nhật cười khổ không thôi, nhưng hắn cũng biết, đôi khi An đại tiểu thư rất không nói lý. Cái này có thể là thói quen xuất phát từ việc nàng làm đại tỷ suốt một thời gian dài. Em không nói cái đấy. An Tâm phẩy tay một cái. Nàng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhìn dáng vẻ của anh hình như rất không tình nguyện đi theo bọn em. Đâu mà. Hướng Nhật ra vẻ phủ nhận. An đại tiểu thư đang định phát tác thì Thạch Thanh bên cạnh lập tức kéo lại. An An, có thể sư phụ có chuyện quan trọng. Chúng mình. Hừ. Chuyện gì mà quan trọng? Vẻ mặt An Tâm đúng kiểu không thèm. Tớ đoán nhất định là đi gặp đứa con gái nào đó thì có, đúng không? Câu sau cùng là dành cho Lưu Manh. Làm gì có chuyện ấy? Trong lòng Hướng Nhật thầm khen giác quan thứ 6 của cô nàng họ An nhạy cảm, nhưng ngoài miệng lại nói, có lẽ do chơi bóng rổ đến tận trưa nên hơi mệt một chút, cả người uể oải, chắc cần trở về ngủ một giấc đây. Thật không? Trong mặt An Tâm lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu hắn nói ra lý do khác có khi nàng sẽ tin, còn cái chuyện hoang đường vì chơi một trận bóng rổ nên mệt như vậy thì nàng tuyệt đối không tin. Trải qua việc hắn bị đụng xe đêm đó, nàng biết thân thể của hắn biến thái đến mức vượt ra ngoài giới hạn của nhân loại, cho nên khó có khả năng chỉ sau một trận bóng rổ với cường độ không cao lắm mà đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Hắn nói như vậy chắc chắn là có âm mưu không muốn cho ai biết. Nghĩ tới đây, An Tâm cảm thấy không thể để cho hắn rời đi. Nhất định phải bắt hắn ở lại bên cạnh mình. Nhìn ánh mắt cô bé họ An như đang đề phòng chuyện gì đó. Hướng Nhật nghĩ tốt nhất là không nói gì nữa. Nếu không có khi lại bị hiểu lầm. Thấy Lưu Manh có vẻ biết điều, An Tâm cũng không hỏi tiếp. Dù sao nàng đã có dự tính hết rồi. Bao nhiêu nghi vấn trong lòng chỉ cần chờ đến tối khi hai người ở cùng một chỗ sẽ hỏi cho rõ. Khi đó còn sợ hắn bay khỏi lòng bàn tay mình sao? Cùng lắm thì hy sinh một chút thân thể, nhất định hắn sẽ bị mê hoặc không biết đâu mà lần. Nghĩ tới chỗ đắc ý, những lo lắng ban đầu trong lòng An Tâm thoáng cái đã biến mất sạch sẽ, đồng thời cũng chuyển phần lớn sự chú ý sang các gian hàng hai bên. Qua chúng ta đi tới đó đi. Đột nhiên, An đại tiểu thư như phát hiện ra đại lục mới, nàng dắt mấy người bên cạnh đi theo một hướng cố định. Hướng Nhật đã thấy mục tiêu mà An đại tiểu thư đòi đi tới, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, đấy là gian hàng bán đồ lót dành cho nữ, anh cũng phải vào sao? Tuy nói ra mặt hắn quả thật đủ dày, nhưng nếu vào gian hàng bán đồ lót nữ thuộc loại cấm địa, nam nhân chớ vào, thì hắn vẫn phải cân nhắc cẩn thận một chút. Không được, đáng tiếc. An đại tiểu thư hoàn toàn không có cho hắn cơ hội giải thích, nàng lôi hắn vào trong gian hàng bán đồ lót. Khuôn mặt Thạch Thanh cùng người đẹp băng sơn bên cạnh sớm đã đỏ bừng, nhưng thấy hai người kia đi vào, hai nàng cũng không do dự nữa mà đi theo phía sau. Có thể bởi vì cuối tuần, hôm nay người đi siêu thị đặc biệt nhiều, hơn nữa đây là gian hàng chuyên bán đồ lót lớn nhất, người ở đây cũng đặc biệt nhiều. Đương nhiên, hầu hết là phụ nữ. Tuy nhiên cũng có lác đác vài mống nam nhân trong đó, nhưng bọn họ đều bị bạn gái ngang tàng bạo ngược của mình kéo vào, cho nên trên mặt ai cũng nhìn thấy vẻ xấu hổ. Nếu như là đám dê sùm đi một mình vào để rình coi người đẹp, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để lộ ra vẻ mặt khác thường giống người lần đầu đi vào gian hàng bán đồ lót nữ như thế này. Trên thực tế, bọn dê sùm cũng sẽ không đến cửa hàng bán đồ lót nữ để rình coi, bởi vì nơi này quá lộ liễu. Rất dễ bại lộ mục tiêu, hơn nữa không cẩn thận có khi còn bị coi là biến thái. Cho nên, bọn họ thà ngồi xổm đến chiều ở đầu đường cũng còn hơn vào cái chỗ này. Lúc Hướng Nhật nhìn thấy mấy tên cùng cảnh ngộ xui xẻo như mình, trong lòng hắn bắt đầu thấy thoải mái hơn hẳn, ít nhất hắn cũng không muốn người ta nhìn ra mình có vẻ gì xấu hổ, nếu không lại xếp hắn cùng loại với mấy thằng đứng ngồi không yên kia. Hướng Quỳ, anh xem cái này thế nào? Đúng lúc thái độ của Hướng Nhật bắt đầu dao động, bỗng nhiên An Đại Tiểu Thư tiến lại gần, trên tay còn cầm một cái quần lót nhỏ màu đỏ miễn cưỡng có thể che khuất bộ vị trọng yếu của cơ thể. Không tệ, rất hợp với em, nếu em muốn mua, anh thật sự không có ý kiến. Hướng Nhật ngoài miệng nói tỉnh bơ, nhưng trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh An Đại Tiểu Thư mặc cái quần lót này sẽ mê hồn đến thế nào. Thực ra hắn cực kỳ mong chờ cũng đúng, bởi vì cô nàng họ An rất bảo thủ trong việc ăn mặc, vĩnh viễn đều trung thành với bộ đồ lót màu trắng cùng một kiểu dáng, hơn nữa còn là loại quá bó sát người. Bất kể cử động mạnh đến đâu cũng không làm lộ xuân quang ra ngoài. Cái này, đối với đàn ông lúc trên giường luôn ham muốn những kích thích mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt. Nhưng rõ ràng Hướng Nhật đã hiểu sai. Bởi vì An Đại Tiểu Thư căn bản không có ý này, nàng hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái. An Đại Tiểu Thư vừa chỉ tay vào Thạch Thanh ở không xa đang nhìn về phía này với vẻ nhăn nhó bất an vừa nói, không phải mua cho em, là Thanh Thanh muốn mua. À, Tiểu Thanh á, cũng được. Hướng Nhật thầm thở dài một hơi, hắn có chút thất vọng, thì ra là đồ đệ muốn mua, vì sao cô nàng họ An lại không vì mình mà chọn vài món cơ chứ? Mặc dù trên mặt Hướng Nhật không lộ ra vẻ thất vọng, nhưng từ cách nói của hắn An Tâm cũng đã phát giác ra cái gì đó, mặt đột nhiên đỏ lên, nàng thấp giọng nói, không phải là anh muốn em mua loại này đấy chứ? Nói xong, không đợi hắn trả lời, nàng đã vọt sang chỗ khác. Con mắt Hướng Nhật trợn tròn, đây, là cô nàng họ An sao? Nàng học được cách câu dẫn người như vậy từ lúc nào? Hướng Nhật rất hoài nghi có phải vừa rồi mình hoa mắt hoặc nghe nhầm hay không, nhưng trước mắt lại hiện lên dáng vẻ yêu kiều mị hoặc của cô nàng họ An lúc vừa rồi thật chịu không nổi. Tiểu yêu tinh này cố ý dụ dỗ mình đây mà Hướng Nhật dám chắc điều này. Chuyển ánh mắt sang chỗ khác, Hướng Nhật lại phát hiện người đẹp băng sơn cũng đang chăm chú lựa chọn đồ lót. Tuy nhiên khu vực nàng đứng để toàn đồ lót màu tím, có thể thấy nàng đặc biệt thích màu tím. Đang định rời ánh mắt đi, nhưng đột nhiên hắn phát hiện một nữ nhân cũng ở đấy chọn đồ lót đi rất nhanh ngang qua người đẹp băng sơn. Sau đó lại thấy người đẹp băng sơn lập tức gập cả người lại, khuôn mặt tỏ ra đau đớn. Vậy mà nữ nhân kia nhìn cũng không thèm nhìn cứ thế đi thẳng. Mẹ nó, Hướng Nhật thầm mắng một tiếng. Hắn vội vàng lại gần, cô không sao chứ? Bởi vì không để ý nữ nhân kia có động tác gì, cho nên hắn cũng không rõ người đẹp băng sơn bị làm sao. Không sao, chỉ là không cẩn thận nên chân bị giẫm một chút. Người đẹp băng sơn đứng lên, trên mặt đã khôi phục vẻ bình thường. Chỉ hơi hơi nhíu lông mày khi nhìn theo bóng lưng nữ nhân vừa dẫm lên chân mình. Hướng Nhật qua ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy nữ nhân kia nhấc chân, đang muốn đi lên lấy lại công đạo cho người đẹp băng sơn. Bên tai bỗng vang lên một âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo, không cần. Hà, Hướng Nhật dừng lại, quay đầu nhìn người đẹp băng sơn, thấy nàng khẽ lắc đầu, cũng đành bỏ qua. Trên thực tế, sau khi nghe xong chuyện xưa của người đẹp băng sơn, ấn tượng của Hướng Nhật đối với nàng thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng biết, bất cứ người con gái nào rơi vào tình cảnh như vậy nhất định cũng sẽ giống nàng hận nam nhân đến thấu xương. Cho nên ấn tượng không tốt ban đầu của hắn đối với nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự đồng tình và thương cảm sâu sắc. Huống chi bây giờ lại thấy nàng không so đo với người đã dẫm lên chân mình. Có thể thấy nàng không phải loại người hẹp hòi gì. Cảm ơn. Thấy nam nhân nhìn qua, người đẹp băng sơn vội rời ánh mắt sang chỗ khác. Miệng thì nhẹ nhàng nói. À, cái này, tôi chưa giúp được gì mà. Hướng Nhật cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cảm giác trong lòng cũng cực kỳ lạ thường. Không ngờ cũng có ngày mình gặp phải tình huống chỉ xuất hiện trong kịch bản các bộ phim tình cảm Hồng Kông. Quả thật khó mà tin nổi. Thông thường nội dung của phim tình cảm Hồng Kông cũng giống như vậy. Cặp diễn viên nam nữ chính vốn là kẻ thù một mất một còn. Cuối cùng nhờ một việc nào đó nên hòa giải. Sau đó, vào một ngày, diễn viên nam chính bắt gặp diễn viên nữ chính bị thương ở chân. tiếp theo liền phát huy bản sắc nam nhân bằng cách cõng nàng về nhà. Diễn viên nữ chính cũng cảm động diễn viên nam chính không ngại vất vả cõng mình về nhà, lập tức sinh ra hảo cảm với hắn. Nếu đặc tả lên màn ảnh rộng, nhất định có thể chứng kiến diễn viên nữ lúc dựa vào lưng diễn viên nam sẽ nhìn bờ lưng hắn đến xuất thần, con mắt gần như sáng như sao. Kế tiếp quan hệ của hai người đương nhiên càng ngày càng tốt, mặc dù còn phải trải qua một hồi lâm ly bi đát, nhưng cuối cùng người có tình vẫn đến được với nhau. Nhưng đây chỉ là hướng nhật tự sướng thế thôi, mặc dù trong lòng hắn cũng muốn trải nghiệm một chuyện tình đẹp như thế, nhưng hắn biết, thật sự khó có khả năng, cho dù hắn có muốn làm diễn viên nam để cõng diễn viên nữ thì cũng phải giống hoàn cảnh trong phim mới được. Ở khu buôn bán sầm uất này, người ta gọi bừa một chiếc taxi là có thể về nhà, cần gì phải dựa vào cái lưng cứng nhắc của mình. Hơn nữa, cũng đừng quên nơi này không phải chỉ có hai người, còn An Đại Tiểu Thư và đồ đệ Thạch Thanh nữa. Có điều phải nói thật, đối với người đẹp băng sơn hướng nhật vẫn thấy có chút áy náy. Lúc đầu bởi vì không biết nguyên nhân đối phương chán ghét nam nhân, cho nên nói vài lời hơi quá đáng. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là da mặt hắn vốn rất dày nhưng cũng không tránh khỏi có hơi ngượng ngùng, vì trong lòng muốn đền bù. Hơn nữa lại khó có cơ hội hai người ở cùng một chỗ như bây giờ. Hướng nhật đột nhiên nói mà không suy nghĩ gì cả, nếu muốn cái gì, cô cứ chọn thoải mái, chọn xong tôi mua cho cô. Nói tới đây, hướng nhật đột nhiên ngừng lại, hắn lập tức cảm thấy xấu hổ, vì nhớ ra nơi này là gian hàng chuyên bán đồ lót nữ, chính mình cũng không thân thuộc gì với đối phương cho lắm, thậm chí còn chưa thể gọi là bạn bè bình thường, vậy mà vừa mở miệng đã nói như thế, thật sự có hơi quá phận. Mặc dù đối phương có nói chỉ cần mình giúp nàng trừng trị cái thằng từng lừa gạt tình cảm của nàng thì nàng sẽ làm bạn gái mình, nhưng hướng nhật cũng chưa từng nghĩ đến cái hy vọng xa vời như vậy. Người đẹp băng sơn hiển nhiên cũng thầm hiểu ra việc gì đó, khuôn mặt phớt hồng, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xen vào, em cũng có thể mua gì cũng được chứ. Hướng nhật nhìn lại, thì ra là An Đại Tiểu Thư cùng đồ đệ Thạch Thanh, cũng không biết các nàng đã tới từ khi nào, nhưng có thể khẳng định các nàng đã nghe được câu nói kia của mình. Hướng nhật nhất thời cảm thấy có phần ngượng ngùng, nhất là khi bắt gặp ánh mắt khác thường của An Đại Tiểu Thư nhìn về phía mình, rất dứt khoát. Hướng nhật đánh tan tình thế khó xử, chọn đi, chỉ cần các em thích, anh sẽ mua cho các em, đã được chưa nào? Đây là anh nói đấy nhé. An Tâm cười hì hì tiếp lời, hình như sợ hắn đổi ý, nàng vội kéo lấy Thạch Thanh cùng người đẹp băng sơn bên cạnh rồi tuyên bố, Thanh Thanh, Văn Văn, nếu tên kia đã hào phóng như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí, miễn cưỡng mua hết cả gian hàng này đi. Hướng nhật không khỏi cười khổ, có cần tàn nhẫn vậy không? Không ngờ mở miệng ra là muốn mua cả cái gian hàng này, mặc dù số tiền nhỏ ấy ông chủ lớn hướng thừa sức chi trả. Nhưng nếu thật sự mình làm như vậy thì đúng là coi tiền như rác. Hơn nữa chỉ là mua một gian hàng bán đồ lót nữ tặng cho bạn gái, thế đáng là gì đâu. Cũng đâu phải gian hàng vàng bạc đá quý gì cho cam, thật quá mất mặt mà. Đang muốn khuyên bảo An Đại Tiểu Thư bỏ khỏi đầu cái ý tưởng làm khó mình như vậy, chuông điện thoại đột nhiên vang lên rất không đúng lúc. Vẻ mặt các nàng đều bất động, ánh mặt không hẹn mà cùng hướng về phía hướng nhật. Trong lòng hắn rất căng thẳng, mong sao không phải là cô nàng nào gọi tới, nếu không sẽ lại bị nghi ngờ này nọ cho mà xem. May mà nhìn màn hình di động hiện lên số của thằng đàn em, rốt cuộc hắn mới yên lòng hoàn toàn. Hầu tử à, có chuyện gì? Nói xong, hướng nhật cố ý để điện thoại xa xa lộ tai một chút, để mấy cô nàng đang vểnh tai lên có thể nghe thấy phần nào thanh âm trong điện thoại. Nhưng câu nói tiếp theo truyền tới khiến hướng nhật không còn tâm tình làm tiếp chuyện vừa rồi. Đại ca, thằng mập đã xảy ra chuyện, giờ đang nằm trong bệnh viện. Hướng nhật biến sắc, cái gì? Bệnh viện nào? Mấy cô nàng bên cạnh cũng biến sắc theo, mặc dù không nghe hết được hoàn toàn, nhưng vẫn biết bạn bè hoặc người thân gì đó của hắn gặp tai nạn. Tất cả không khỏi khẩn trương hẳn lên, đồng thời không tự chủ được càng lúc càng lại gần hắn để nghe cho rõ. nhưng Hướng Nhật không cho các nàng có cơ hội ấy. Sau khi nghe xong tên bệnh viện thì lập tức cúp máy. Hắn nói một cách nghiêm túc, các em cứ ở đây, anh đi có chút việc, không cần chờ anh. Nói xong, vội vàng xoay người chạy ra khỏi gian hàng. Mấy vị đại tiểu thư đuổi theo được một lúc thì đến cả bóng người cũng không nhìn thấy. An đại tiểu thư có vẻ lo lắng nhất. Nàng nhìn Thạch Thanh bên cạnh, Thanh Thanh, vừa rồi cậu có nghe được là bệnh viện không? Không. Thạch Thanh mặc dù cũng lo lắng, nhưng thực sự cũng không nghe được. Hơn nữa, là người quen biết sư phụ cầm thú sớm nhất. Thạch Thanh tương đối hiểu rõ tình tình của hắn. Căn cứ vào động tác vừa rồi của hắn, rõ ràng là không muốn các nàng đi theo. Văn Văn, cậu thì sao? An Tâm đành gửi gắm hy vọng vào người đẹp băng sơn, nhưng câu trả lời lại làm nàng vô cùng thất vọng. Tớ cũng không nghe được. Người đẹp băng sơn trả lời như vậy, nhưng lại bổ sung thêm một câu, yên tâm đi, hắn không sao đâu. Nói xong, ánh mắt hiện lên một tia tin tưởng. Ôn Ô tại bệnh viện Bắc Hải số 9, khi Hướng Nhật chạy đến phòng bệnh đặc biệt, hắn liền bị hai cảnh sát canh giữ ở cửa chặn lại. Mà lúc này Hướng Nhật cũng không quan tâm tại sao lại có cảnh sát canh gác bên ngoài, đang định hét lên một câu để lấy tinh thần xông vào, cánh cửa đột nhiên mở ra. Đi ra chính là người quen của Hướng Nhật, viên cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Ngũ. Ngay khi nhìn thấy hắn, Tiểu Ngũ ngớ người, đồng thời quát mắng hai cảnh sát canh cửa, rồi lại xin lỗi Hướng Nhật, nói hai người cảnh sát kia mới tới nên không biết hắn. Lúc này mới dẫn Hướng Nhật vào trong phòng bệnh. Hầu tử thấy lão đại đi vào, lập tức đứng dậy đón tiếp. Hướng Nhật gật đầu, thằng mập không sao chứ. Nói xong liền nhìn về phía giường bệnh, chỉ thấy một người trừ khuôn mặt ra thì toàn bộ cơ thể đều băng bó kín mít như một cái bánh trưng đang nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, nhưng con mắt lại mở thật to. Khi thấy Hướng Nhật nhìn về phía mình, hắn nhếch miệng cười, đại ca, em không sao. Có điều giọng nói hơi khàn. Hiển nhiên do mất máu quá nhiều. Chú không sao là tốt tốt rồi. Thấy người trên giường bệnh vẫn có thể chào hỏi, Hướng Nhật cũng yên tâm phần nào. Lúc đầu trong điện thoại nghe hầu tử nói gấp như vậy, còn tưởng rằng người sắp ngỏm đến nơi rồi. Đại ca, em mà không sao á? Anh không thấy em giống hệt cái xác ướp hay sao? Hiển nhiên thấy lão đại đến, thằng mập liền pha trò. Hướng Nhật cười mắng, mẹ kiếp, có thể nói như vậy chứng tỏ chú mày không sao rồi. Nói xong, mặt hắn nghiêm lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu tử ở bên cạnh há miệng định nói cái gì đó, nhưng khi thấy còn có một cảnh sát ở đây, cuối cùng cũng không nói gì. Tiểu Ngũ cũng là người biết điều, nhìn thấy vẻ mặt này, biết bọn họ có chuyện không thích hợp cho mình nghe, liền lấy cớ có việc chuồn ra ngoài trước. Hầu tử lúc này mới nói, đại ca, thằng mập bị người ta chém bị thương. Hà, trong mắt Hướng Nhật léo lên một tia lạnh lẽo. Là ai? Không ngờ có kẻ dám động đến người của hắn. Hướng Nhật cảm thấy đối phương chắc là chán sống rồi. Sắc mặt hầu tử có chút khó coi. Hắn vừa nhìn người nằm trên giường bệnh vừa nói, thằng mập, hay là mày nói đi. Hướng Nhật hơi khó chịu, nhường cái rắm, ai nói mà chẳng được. Tuy nhiên cuối cùng vẫn cảm thấy người trong cuộc nói thì tốt hơn. Hắn liền nhìn về phía thằng mập. Thằng mập, chú nói đi. Đại ca. Thằng mập lắc lắc đầu. Em không biết là ai. Mẹ kiếp. Vậy chú mày bị thương như thế nào? Hướng Nhật như muốn phát điên. Thấy lão đại tức giận, thằng mập vội vàng nói. Là thế này. Thưa đại ca. Tối hôm qua từ quán bar trở về, lúc đi qua một cái ngõ nhỏ, bên trong đột nhiên có mấy người cầm đao lao ra chém em. Nếu như không phải em lấy hai tay ôm đầu, mà trùng hợp có mấy học sinh đi ngang qua đó, không thì em chết mất rồi. Đáng tiếc lúc ấy trời nhập nhoạng quá, căn bản không nhìn rõ thẳng xuống tay là ai. Hà, nghĩa là đối phương có ý muốn giết chú. Sắc mặt Hướng Nhận nhất thời trở nên âm trầm. Lúc đầu còn tưởng đối phương chỉ muốn giáo huấn thằng mập một trận, bây giờ xem ra hoàn toàn là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật hỏi thêm, thằng mập, vết thương của chú không có vấn đề gì lớn chứ? Thật sự không sao ạ, nằm tĩnh dưỡng vài tháng là ổn. Lúc nói những lời này, vẻ mặt thằng mập có chút khác thường, đồng thời hung hăng trừng mắt lườm hầu tử bên cạnh. Hướng Nhật lập tức phát hiện điều khác thường này, tưởng hai người còn có chuyện gì giấu hắn, bọn mày còn có chuyện gì chưa nói à. Nhưng hầu tử ở phía sau không nhịn được cười ra tiếng, đại ca, anh không biết đấy thôi, thằng mập không bị thương nặng thật ra là nhờ lớp mỡ dày trên người nó, em nghĩ chắc cũng phải bắt chước thằng mập nuôi mình béo lên mới được. Mẹ kiếp, Hướng Nhật giơ ngón giữa lên, nhưng cái việc này quả thật quá khôi hài, hắn không khỏi cười lên ha ha. Nhưng thằng mập lại khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới thể xác vừa mới bị tổn thương, tinh thần cũng bị đả kích theo nhanh như vậy. Nhưng cười thì cười, Hướng Nhật cũng không quên việc chính. Được rồi, thằng mập, tối qua lúc bị thương sao không gọi điện thoại cho anh? Lão đại, anh nghĩ tay em còn có thể cử động nổi sao? Thằng mập ra vẻ ủy khuất, hình như chưa hồi phục sau lần tinh thần bị đả kích vừa rồi. Vậy hầu tử đâu? Chú mày cũng bị thương à? Hướng Nhật trừng mắt nhìn hầu tử còn đang cười cợt, trong lòng đoán chắc thằng ôn này lúc đó vừa mới làm xong cái chuyện ấy, cho nên cả người mềm nhũn đến nỗi sức cầm điện thoại cũng không có. Đại ca, em cũng vừa mới biết, chỉ sớm hơn anh một chút thôi. Hầu tử cười khổ. À, vậy chuyện này là như thế nào? Hướng Nhật càng nghĩ càng khó hiểu. Hầu tử giải thích, ngày hôm qua mấy học sinh kia đưa thằng mập vào bệnh viện, có thể phía bệnh viện cũng nhìn ra thằng mập bị thương là do đao chém, cho nên báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát đến đây phong tỏa tin tức này lại. Em biết tin này cũng là nhờ Tiểu Ngũ báo cho biết. Nghe hầu tử nói xong, Hướng Nhật rốt cuộc hiểu ra. Bệnh viện nhìn ra vết thương của người bệnh không bình thường, vì vậy mới báo cảnh sát. Mà phía cảnh sát hiển nhiên cũng rất xem trọng chuyện này, đương nhiên sẽ phải phong tỏa tin tức, muốn từ lời khai của thằng mập tìm ra đám tội phạm hành hung khi chúng còn chưa kịp phòng bị. Tuy nhiên cảnh sát cũng không ngờ người bị thương lại không nhìn rõ hung thủ, cho nên không thể điều tra ra cái gì. Bận rộn suốt một đêm, thấy không có thu hoạch gì nên đành trở về, nhân tiện gọi đám cảnh sát lon ton đến thay mình phụ trách. Tiểu Ngũ là một trong số đó. Hiển nhiên Tiểu Ngũ nhận ra thằng mập, biết hắn là người của vị lão đại kia, nhưng lại không biết số điện thoại của vị lão đại kia, chỉ có thể gọi tới cho hầu tử là người bình thường vẫn hay qua lại với mình. Có điều quả thật Hướng Nhật cũng có chút bội phục năng lực của hầu tử, trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể thông đồng được với người của sở cảnh sát, có thể thấy hầu tử không hề đơn giản. Hơn nữa còn gọi tên nhau thân thiết như vậy, không chừng hai người này đã tiến tới giai đoạn tuần trăng mật. Thằng mập này, chú mày thật sự không nhìn rõ mấy thằng khốn. Hướng Nhật còn chưa hết hy vọng, hắn tiếp tục hỏi thằng mập. Thật sự là không ạ? Thằng mập cố gắng hồi tưởng, nhưng cuối cùng cũng không có bất cứ ấn tượng nào. Vậy các chú gần đây có đắc tội với người nào không? Hướng Nhật chuyển hướng điều tra. Chắc không có đâu. Thằng mập suy nghĩ một chút rồi nói một cách không chắc chắn lắm. Song hầu tử bên cạnh lại đột nhiên nói. Thằng mập, mày nói xem có thể là hắn hay không? Ai? Hướng Nhật lập tức kéo hầu tử lại gần, sau đó vội vàng hỏi. Hầu tử bị thế không khỏi hoảng sợ, nhưng thấy là lão đại kéo hắn, cho nên cũng không kích động nữa. Thiên Hồ, trong mắt Hướng Nhật chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sao chú mày biết là hắn? Hầu tử biết lão đại có ân oán với Bạch Hổ Hội, cho nên cũng không kỳ quái khi thấy hắn như vậy. Tiếp tục nói, hai ngày trước, Thiên Hồ có đến quán ba, nhưng cũng không gây sự gì, chỉ để lại một câu trước khi đi. Có phải là câu đi đêm lắm có ngày gặp ma? Hướng Nhật đột nhiên ngắt lời. Hầu tử kinh hãi, lão đại chẳng lẽ có tài tính toán như thần? Lão đại, sao anh biết? Hừ, Hướng Nhật cười lạnh không thôi. Bây giờ hắn có thể khẳng định, việc này chắc chắn là do con hồ ly kia làm. Đối với kẻ từng là đàn em dưới trướng, đương nhiên Hướng Nhật hiểu rõ thói quen của hắn. Sở dĩ dám khẳng định như vậy, bởi vì biết con hồ ly kia mỗi lần ra tay với ai thì trước đó đều nói một câu như vậy. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật lại hỏi, à này, sao thằng kia lại đến Đông Thành? Chẳng lẽ hắn không sợ hang ổ của mình bị Phi Thiên Thử đánh úp sao? Lão đại, có chuyện anh còn chưa biết. Hầu tử nhìn hắn một cái rồi dè dặt nói, Bạch Hổ Hội và Phi Thiên Thử đã đánh với nhau một trận sống mái. phi thiên thử đại bại, đã hoàn toàn rời khỏi Nam Thành. Hiện giờ, Bạch Hổ Hội là độc tôn, nhưng đại ca này, Bạch Hổ Hội giờ đã đổi tên thành Thiên Hồ Bang. Hà, thắng cơ á? Hướng Nhật cũng chẳng quan tâm Bạch Hổ Hội đổi tên thành gì, dù sao hắn cũng không định quay lại đó. Chỉ có một điều không nghĩ ra, dựa vào phán đoán của hắn, hẳn kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương. Sau đó cái thế lực thần bí đứng sau màn sẽ đứng ra xử lý cả hai bang hội để tiếp quản toàn bộ địa bàn Nam Thành. Nhưng bây giờ xem ra sự thật không phải như vậy, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ thế lực đứng sau màn kia cũng không muốn trực tiếp quản lý Nam Thành? Là vì phiền toái hay là... Vừa nghĩ tới đây, Hướng Nhật lại nhìn về phía Hầu Tử. Hầu Tử, có thế lực nào khác tham gia nữa không? Hầu Tử nói không chắc lắm, em cũng không biết có phải thật không. Chỉ là hôm qua nghe Lang Ca trong lúc vô tình có nhắc đến, hình như có một đại bang gọi là Bản Long Hội tham gia. Bản Long Hội. Hướng Nhật trong lòng không thể không bội phục chính mình. Mình đúng là có duyên phận với đám chó má này. Sao tới nơi này cũng chạm mặt nhau thế này? Đột nhiên, Hướng Nhật giật mình. Không biết, Bản Long Hội có phải là thế lực đứng sau màn gây chia rẽ dẫn đến việc bọn thủ hà ám hại mình hay không? Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu đã lập tức bị Hướng Nhật loại bỏ. Hướng Nhật có thể khẳng định, Bản Long Hội không phải là thế lực đứng sau màn kia. Giống như suy đoán ban đầu của hắn, nếu Bản Long Hội là thế lực đứng sau màn, căn bản sẽ không trợ giúp Bạch Hổ Hội, mà sẽ khoanh tay đứng nhìn nó cùng Phi Thiên Thử lưỡng bại câu thương. Như vậy, Bản Long Hội mới có lợi nhất, nếu không những tính toán sắp đặt lúc trước sẽ trôi theo dòng nước. Hơn nữa Hướng Nhật dám đoán như vậy là vì hắn còn có chỗ dựa vững chắc khác. Nếu như đấy là một thế lực đứng sau màn, chắc chắn phải chờ đến lúc thích hợp mới truyền bá danh tiếng của mình. Nhưng bang hội này lại sớm bị cảnh sát điều tra. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là từ miệng nữ sĩ quan cảnh sát. Khi đó bên cạnh còn có một nam minh tinh rất kiêu ngạo, có một thằng gọi là Lý gì gì đó. Nghe nói ông già hắn chính là kẻ cầm đầu Bản Long Hội, nhưng cuối cùng vì hắn muốn chiếm tiện nghi của nữ sĩ quan cảnh sát nên bị mình hành cho một trận tàn tạ cả người. Đương nhiên, còn một chỗ dựa khác nữa, Hướng Nhật từng vì cứu hai cô bé Tằng Ni ép và Manh Manh nên đã có lần chạm trán với Bản Long Hội. Căn cứ vào khí thế lộn xộn ngay lúc đó, đối phương căn bản không giống một bang hội được tổ chức chu đáo, cho nên có thể loại trừ Bản Long Hội ra khỏi danh sách tình nghi. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật nhịn không được nở nụ cười. Cái thế lực đứng sau màn khẳng định cũng không đoán được lúc chuyện sắp thành công lại có kẻ vì coi trọng ba phần địa bàn Nam Thành mà xen vào. Do không chuẩn bị trước cho tình huống này, cho nên tất cả tính toán sắp đặt ở Nam Thành tan thành mây khói. Nhưng điều đó không liên quan gì tới Hướng Nhật. Dù sao trong mắt hắn đều là chó cắn chó, ai thắng ai thua cũng chẳng sao cả. Nhưng có một việc không thể bỏ qua, đó chính là cái thằng rác rưởi Thiên Hồ. Mình còn chưa tìm hắn để tính nợ cũ, hắn lại ngang nhiên dám dẫn người đến gây sự với mình. Xem ra cũng đến lúc trừng trị đối phương một trận rồi. Hà quyết định như vậy, Hướng Nhất vẫy tay với Hầu Tử. Hầu Tử, có hứng thú đi Nam Thành một chuyến hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, hung thủ đại ca, anh muốn đi thật sao? Mặc dù sớm biết lão đại có thể một đánh mười, nhưng bây giờ là đi tới Nam Thành đại bản doanh của đối phương, không chỉ có mấy chục mà có thể lên đến hàng nghìn. Hầu Tử cũng không như lão đại điên cuồng như vậy, chẳng may có chuyện gì không hay, vậy thì cái mạng nhỏ này đành để lại đó. Yên tâm, không phải đi liều mạng, chỉ đến tìm hiểu một chút tin tức. Hướng Nhật bực mình nói, bất quá trong lòng đã quyết. Mặc dù mục đích lần này chủ yếu là dò xét thực hư ra sao, nhưng nếu tình cờ tóm được mấy con mồi đơn độc, Hướng Nhật cũng không từ tâm mà nương tay, ít nhất cũng phải thay thằng mập hỏi thăm một chút. Thấy lão đại không phải là muốn đi liều mạng, Hầu Tử liền thở dài một hơi rồi nói, đại ca, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Nói nhảm, thằng mập không phải còn đang nằm đó sao? hướng Nhật chỉ tay về phía xác ướp đang nằm trên giường. Hơn nữa, chú mày cảm thấy đi tìm hiểu tin tức cần nhiều người như vậy sao? Đúng, đúng. Hầu tử vội vàng gật đầu không ngừng. Kế tiếp hướng Nhật lại càng làm hắn yên tâm hơn. Nếu chú mày cảm thấy lo lắng, anh cho phép chú mang theo súng. Súng. Hầu tử sửng sốt, tiếp theo lại vui mừng như điên. Hắn tự nhiên biết lão đại đang nói tới cái gì. Nhớ lúc trước khi quán bar kia bị cháy đã lấy được một đống vũ khí, đến bây giờ vẫn chưa từng lấy ra dùng. Bình thường cũng chỉ dám nhìn qua, giờ rốt cuộc cũng có thể lấy ra tỏ rõ uy phong. Súng trường không cần mang theo, mang súng ngắn là được rồi. Thấy hầu tử kích động như vậy, hướng Nhật sợ rằng hắn sẽ vác AK-47 đi mất. Đại ca yên tâm đi, em sẽ mang theo Desert Eagle. Hầu tử hưng phấn vỗ ngực, lại hỏi tiếp, đại ca, anh có muốn? Anh không dùng, chú mày mang theo là được. Hướng Nhật không chờ hầu tử nói xong đã ngắt lời hắn. Hiện tại các loại súng lục này nó đã không còn được hắn để trong mắt nữa, mà sở dĩ bảo hầu tử mang theo cũng chỉ là tránh những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nếu mình không thể chiếu cố được hắn thì hắn cũng có thể tự bảo vệ cho mình. Hai người thương lượng một lúc, thằng mập nằm trên giường hâm mộ đến nỗi chảy cả nước miếng. Sao cái loại chuyện tốt này lại không tới lân hắn? Nếu như không bị thương, đoán chừng cũng có thể mang theo súng đi theo lão đại sông đến Nam Thành. Nhưng hiện tại xem ra, thằng mập nhìn cả người mình bị quấn băng như cái xác ướp, cũng chỉ có thể nằm trên giường mà tưởng tượng chính mình một súng đánh hạ bang hội đệ nhất Nam Thành. Sau khi nghe hướng Nhật nói rõ chi tiết, hầu tử vội vàng quay trở về lấy súng. Hai người hẹn 20 phút sau sẽ gặp nhau tại một địa điểm gần đó. Hướng Nhật nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài, đã đi tới chỗ này một lúc lâu rồi, cũng nên gọi cho các nàng nói mọi chuyện đều tốt, chắc các nàng cũng đang rất lo lắng. Hướng Quỳ, anh ở đâu? Vừa mới bắt máy, An đại tiểu thư đã vội vã hỏi. Ở trong bệnh viện. Được rồi, các em về nhà chưa? Bởi vì không muốn cho các nàng biết chuyện này, cho nên Hướng Nhật chuyển đề tài. Nhưng bên kia An đại tiểu thư vẫn không chịu buông tha. Bệnh viện nào? Chuyện này em không nên xen vào. Anh không sao. Bây giờ anh phải ở lại chăm sóc bạn anh. Chắc tối nay mới về. Bởi vì đi Nam Thành không biết khi nào mới về nên Hướng Nhật đã phòng bị trước. Có lẽ bởi vì lời nói của hắn rất kiên quyết, An đại tiểu thư ở bên kia cũng không hỏi nữa. Ngược lại nói, Hướng Quỳ, tối nay Văn Văn muốn ở lại chỗ chúng ta. Cũng được, dù sao vẫn còn phòng trống. Hướng Nhật nói không có vấn đề gì, chỉ cần người đẹp băng sơn không chiếm lấy cô nàng họ An của hắn là được. Nhưng An đại tiểu thư phía bên kia lại dập tắt hy vọng của hắn. Em không phải nói cái đó, ý em là đêm nay Văn Văn ngủ cùng em. Thế còn anh thì sao? Hướng Nhật như bị kìm hãm, lập tức phản ứng lại, không một chút do dự hỏi. Trong đầu nhất thời hiện ra cảnh lúc mình đi theo An đại tiểu thư nhìn trộm, trong lòng nghi ngờ có phải là cô nàng lại muốn cùng người yêu cũ ôn lại tình xưa, nên mới dễ dãi với chuyện của hắn thế không nữa. Anh cùng Tiểu Thanh ngủ đi. Vừa nói xong những lời này, An đại tiểu thư phía bên kia liền cúp máy, để lại Hướng Nhật buồn bực nhìn cái điện thoại ở trên tay. Thằng mập ở trên giường hiển nhiên cũng phát hiện vẻ không bình thường của hắn, liền hỏi, đại ca, anh không sao chứ? Có phải chị dâu? Hướng Nhật vẻ mặt âm trầm, thầm quyết định đêm này dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể để cô nàng họ An cùng người đẹp băng sơn ở cùng một chỗ. Mặc dù hắn cũng cho rằng hai nữ nhân làm như vậy rất kích thích, nhưng trong đó lại có một người là nữ nhân của hắn khiến hắn không khoái lắm.